Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 135, Liên hợp tổ điều tra. Thượng, Đại sư huynh Ngụy Chí Chân đem Triệu Nhiên tìm quá khứ nói. Nhìn đến Tùng Phiên cũng không yên ổn, không bằng hai năm này để tam sư đệ hầu ở bên cạnh ngươi. Tùy tí trông chừng, Triệu Nhiên do dự một chút. Lắc đầu nói, như vậy, quá trì hoãn tam sư huynh tu hành, không ổn. Ngụy Chí Chân lại nói, tóm lại vô luận như thế nào, người muốn dẫn chút nhân thủ ở bên người, ta cùng Thiềm Cung tiên tử nói một chút, để nàng điều phối nhân thủ. Ngụy Chí Chân trực tiếp xuất thủ can thiệp, tìm tới Thiềm Cung tiên tử, để Thiềm Cung tiên tử điều phối linh yêu chăm sóc Triệu Nhiên. Căn cứ không kinh thế hãi tục mà ảnh hưởng Triệu Nhiên sinh hoạt hàng ngày cùng làm việc. Không quấy nhiễu đại quân sơn động thiên bình thường sự vụ nguyên tắc. Nam Quy đạo nhân cùng thân Khương Tử liền được tuyển chọn. Từ nay về sau đi theo tại Triệu Nhiên hộ vệ bên người. Một cái ở trên trời tùy thời bay lên. Một cái thì tại Triệu Nhiên chung quanh ba dặm bên trong chờ. Hai con linh yêu phối hợp lẫn nhau. Có thể làm Triệu Nhiên hệ số an toàn tăng nhiều. Triệu Nhiên hỏi Thiềm Cung tiên tử. Tiên tử không phải nói để chiếm cứ đầm lầy Vũ Dương tới gặp ta sao? Chúng ta mau một chút. Cùng hắn bàn giao mấy câu liền tốt. Ta còn muốn xuống núi. Rất nhiều chuyện muốn xử trí. Thiềm Cung tiên tử hếch lên miệng nhỏ. Lần sau sẽ bàn đi. Bản cung để đầu kia Dâm Hưu đi về trước. Hắn bị thương nhẹ, Triệu Nhiên hiếu kỳ, thụ thương, cùng ai đấu pháp rồi? Vẫn là nói mấy người các ngươi đánh hắn. Tiên tử, tông thánh quán vừa lập, đối với thần phục người, vẫn là phải tha thứ một chút. Thiềm Cung tiên tử móng vuốt nhỏ bụng mặt, ghét bỏ nói, hắn chịu kia tổn thương. Y dài, thật buồn nôn, không đề cập tới cũng được. Triệu Nhiên trừng mắt nhìn, không rõ ràng cho lắm. Mùng 1 tháng 2, Triệu Nhiên đem Trịnh Vũ Đồng đưa đến Tiểu Hà huyện Quy Thọ viện. Đứng tại Đỗ Đằng hội bên cạnh, nhìn xem nàng cùng đề cử thăng tòa. Tại thăng tòa nghi điển bên trên, Trịnh Vũ Đồng tại chỗ lên cái khoa nghi. Ban ngày hiển thánh, lúc này oanh động toàn bộ Quy Thọ viện kịp thời đến xem lễ các phương chúc khách. Triệu Nhiên biết, nàng cái này phương trượng vị trí xem như sơ bộ ngồi vững vàng. Tháng 2 ngọn nguồn, cách Bách Hoa sườn núi hung án phát sinh sau một tháng. Ngay tại Triệu Nhiên lấy vì chuyện này muốn không giải quyết được gì thời điểm. Đông Cực các Lý Quân Dương Thiên Sư tự mình dẫn đội. Bao quát Đông Cực các Khâu trưởng lão, Đông Cực các Thường Chú Ngọc Hoàng các Vân Đằng Mô, Hoa Đằng Minh. Tam Thanh các Trác trưởng lão, Tam Thanh các Tây Đường đường chủ Đông Phương Lễ, một nhóm 6 người đi vào Tùng Phiên. Triệu Nhiên tiếp vào tin tức, vội vàng tiến đến Tông Thánh quán tiếp giá, cùng Ngụy Chí Chân cùng một chỗ, bồi tiếp Đông Cực các, Tam Thanh các liên hợp tổ chuyên án lần nữa bắt đầu hung án thẩm tra. Gặp những này cao nói ghé vào chất đống vật chứng. Hồ sơ trên bàn đọc qua, cha tìm, Triệu Nhiên đem Đông Phương Lễ kéo đến một bên, hỏi, Lễ sư huynh, tại sao lại bắt đầu tra xét, là có đầu mối sao? Đông Phương Lễ nói, vụ án này nguyên bản rất khó phá án và bắt giam. Tháng trước ta cùng Hoa Sư Thúc tới tra án thời điểm, không có phát hiện hung phạm động thủ chứng cứ, cho nên chúng ta lúc ấy phỏng đoán. Hung phạm không phải muốn giết ngươi. Triệu Nhiên gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Đông Phương Lễ giống như cười mà không phải cười. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Chúng ta hoài nghi. Ngươi mới là hung phạm mục tiêu. Hắn là vì giết ngươi mới mai phục tại đảng hạng người A Kỳ Chiên trong bọc. Về phần tại sao hắn không có xuất thủ. Chúng ta không được biết. Cũng có thể là ngươi đấu pháp thực lực rất mạnh. Hung phạm căn bản không có cơ hội xuất thủ. Triệu Nhiên nói, Lễ sư huynh đừng nói giỡn. Ha ha, Vậy bây giờ vì sao lại hoài nghi là hướng về phía ta tới? Đông Phương Lễ nói, vấn đề ngay tại chúng ta lấy về kia mới kim hộp bên trên. Có người nhận ra, Đông Cực Các đem kim hộp dáng vẻ miêu tả thành đồ. Phát hướng các tỉnh, bị giam thánh các cảnh đại luyện sư nhận ra. Quan thánh các là chủ trưởng Quý Châu quán các, trong đó có một vị trưởng lão họ Cảnh, đại luyện sư cảnh giới, xuất thân từ Tư Nam phủ Sùng Đức quán, là cảnh thị một môn thiên chi. Vị này cảnh đại luyện sư gặp đồ hình về sau cảm thấy nhìn quen mắt, liền gấp hướng Sùng Đức quán chứng thực. Lúc này kinh động đến Sùng Đức quán đại trưởng lão Cảnh Vân Giật. Hai vị đại luyện sư đã tìm đến Lư Sơn tận mắt xem qua, xác nhận cái này mới kim hộp lai lịch. Này hộp tên là U Phủ Kim Châm Hộp, là mất tích Cảnh Trí Vũ lão sư năm đó tùy thân pháp bảo sử dụng. Cảnh Trí Ma bản án là Đông Cực Các treo hiệu đại án. Thế là Đông Cực Các cùng giải quyết Tam Thanh Các, hai các một đạo tạo thành tổ chuyên án, đến đây tùng phiên tra án. Nói như vậy, rất có thể chết hung phạm liền là Cảnh Trí Vũ. Khó mà nói, chỉ có thể nói cùng Cảnh Trí Vũ có quan hệ. Có lẽ đích thật là Cảnh Trí Vũ, lại có lẽ Cảnh Trí Vũ cũng là chết bởi người này chi thủ. Hết thảy đều muốn đợi điều tra. Triệu Nhiên nhìn một chút tổ chuyên án, hỏi, làm sao không thấy Cảnh gia người? Đông Phương Lễ nói, tạm thời không cho bọn hắn tham gia. Đây là phá án quy củ. Bất quá Sùng Đức quán tùy thời chờ lệnh, chờ chúng ta triệu hoán. Bởi vì có phá án và bắt giam phương hướng, chuôi này không có đánh dấu đoàn đao cũng bị xếp vào trọng yếu chứng cứ. Từ Vân Đằng Mô mang theo, tiến về Sùng Đức quán chứng thực. Trải qua chứng thực, chuôi này đoàn đao rất có thể là Cảnh Trí Vũ khi còn sống sử dụng. Mặc dù đoàn đao cái này một vật chứng đồng dạng tồn tại Cảnh Trí Vũ bị người giết hại đoạt bào khả năng, nhưng tình tiết vụ án tiến triển càng ngày càng rõ ràng cho thấy hung phạm là Cảnh Trí Vũ bản nhân khả năng tương đối lớn. Hồ sơ vụ án cùng vật chứng một lần nữa lục xem hoàn tất, Triệu Nhiên lần nữa mang theo tổ chuyên án một nhóm đi vào nơi khởi nguồn. Từ đầu chí cuối giảng thuật ngay lúc đó trải qua. Lần này giảng thuật tại Đông Cực Các, Lý Chân Nhân cùng Khâu trưởng lão không ngừng truy vấn lần. So với một lần trước muốn nghiêm cẩn được nhiều, cũng cẩn thận được nhiều, cơ hồ hoàn chỉnh tái hiện ngày đó tràng cảnh. Sau khi nghe xong, Khâu trưởng lão liền hỏi, Chí Nhiên mới vừa nói, ngươi là chuẩn bị thẳng đến Đại Quân Sơn mà quay về. Vậy ngươi vì cái gì lại đi chiên bao thăm hỏi A Kỳ? Triệu Nhiên đáp, cũng là linh cơ khẽ động đi. Chủ yếu là bình thường cũng thường xuyên đi chỗ của hắn tìm hiểu một chút dân tình dân ý. Khâu trưởng lão không hài lòng câu trả lời này, tiếp tục truy vấn, vì sao lại linh cơ khẽ động? Có chuyện gì hay không thúc đẩy ngươi muốn đi A Kỳ chiên bao? Suy nghĩ thật kỹ, gặp được cái gì? Vẫn là nghe được cái gì? Điểm này rất trọng yếu, không thể bỏ qua. Triệu Nhiên có chút đổ mồ hôi. Hoa mai dịch số là hắn học được từ Long Dương Tổ Sư bản sự. Long Dương Tổ Sư căn dặn hắn không nên tùy tiện nói lung tung. Chính hắn cũng cảm thấy môn này bản sự có chút huyền. Bản năng không quá nghĩ đề cập. Vì vậy lần trước Hoa Đằng Minh đến tra án thời điểm, đã không có hỏi qua. Chính hắn cũng không muốn hướng phía trên này kéo, bởi vì cho tới bây giờ, hắn cũng không phân biệt được hung phạm tử vong cùng hắn diễn toán ở giữa là chủ động vẫn là bị động quan hệ. Nhưng ở Khâu trưởng lão truy vấn lần, hắn không muốn nói cũng không được, chỉ đành phải nói là bởi vì ta dùng hoa mai dịch số xem quẻ, được đi ra kết luận không tốt lắm, cho nên dự định trì hoãn một lát về núi, tránh thoát thời gian này điểm. Khâu trưởng lão ngẩn người. Hoa mai dịch số, Lý Quân Dương cũng hết sức hiếu kỳ. Chí Nhiên, ngươi từ nơi nào học hoa mai dịch số? ngươi cùng Thiết Quan tổ sư là quan hệ như thế nào? Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói, Thiết Quan tổ sư ta ngược lại thật ra gặp qua, nhưng không chút cùng lão nhân gia ông ta nói chuyện qua. Hoa Mai dịch số ta là từ Long Dương tổ sư nơi đó học được. Bước đến mức này, hắn đành phải đem Long Dương tổ sư chiêu, chắc hẳn tổ sư sẽ thông cảm hắn a. Lý Quân Dương như có điều suy nghĩ, nói, Hoa Mai dịch số cực kỳ cao minh, có thể học thông, học được tu sĩ cực ít, chí nhiên đây là rất có thiên phú, bất quá nghe nói môn đạo thuật này rất đau đớn thọ nguyên. Chí nhiên sau này có thể không dùng xong là tận lực không cần tốt. Triệu Nhiên vội nói, đa tạ Lý Thiên Sư, ta bình thường cũng là không thế nào dùng, chỉ là ngày đó tâm huyết dâng trào, bỗng nhiên dùng tới. Khâu trưởng lão bắt lấy Triệu Nhiên trong lời nói mấu chốt, hỏi, cái gì tâm huyết dâng trào? Chí Nhiên nói rõ ràng, việc này quan hệ trọng đại, trong ngôn ngữ không thể có che che lấp lấp. Triệu Nhiên lần nữa đổ mồ hôi. Vâng vâng vâng, ân, ta ngẫm lại nói thế nào. Nguyên nhân gây ra là như thế này. Ta đi trên đường thời điểm, không cẩn thận bị đẩy ta một phát. Như vậy tâm huyết dâng trào, nhịn không được chiếm một quẻ. Thế là đem chiếm đoạt quẻ tượng cũng giao phó ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục